Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 821. Chương 819. Khủng bố Trinh. Trần Mặc cảm giác mình như đâm tổ ong vò vẽ. Phía sau trừ vừa mới bắt đầu hai vị, lại nhiều ba tên người truy kích. Hơn nữa tốc độ còn không thấp. Đặc biệt cái kia hoa văn báo kiểu nữ chiến giáp. Tốc độ vượt quá xa xa cao hơn cái khác chiến giáp. Cấp bậc tự hồ càng cao hơn. Trên người nhấc theo một cái chiến giáp sư. Tốc độ của hắn không cách nào tăng lên. Bằng không lấy tự do kiến đen tốc độ có thể rất tốt thoát khỏi bọn họ. Dù sao vừa bắt đầu thì có hơn 100 km khoảng cách. Thực sự là phiền phức. Trần Mặc đau đầu. Xem trò vui xem xảy ra phiền toái. Tựa hồ phiền phức đều không nhỏ. Trước kia người đuổi giết. Sau đó thần bí thế lực cùng với tinh cầu an toàn thự. Bất luận cái nào. Tựa hồ cũng không dễ trêu. Bằng hữu, ta là tinh cầu an toàn thự đội cảnh sát hình sự đội trưởng An Tam. Đem trong tay ngươi sinh mệnh giao cho tinh cầu an toàn thự. Ta bảo đảm ngươi vô sự. An Tam mở miệng trước. Ở truy kích chiến giáp sư bên trong. Hắn khoảng cách hầu như ở phía sau cùng. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể dùng chiến giáp băng tần công cộng đến gọi hàng. Chiến giáp băng tần công cộng nghe được câu này. Bạch nữ sắc mặt cứng lại. Cũng không yếu thế. Bằng hữu, đem trong tay ngươi sinh mệnh giao cho ta. Muốn bất kỳ điều kiện gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Bảo đảm ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Nàng âm thanh trải qua biến âm thanh ngụy trang. Không có dùng nàng chân thực âm thanh. Để tránh khỏi lưu lại phiền toái gì. Winzin biểu hiện tối sầm lại. Hắn biết, mục tiêu bại lộ. Tình huống hướng về mất khống chế phương hướng đi. Bằng hữu, cầm trong tay sinh mệnh giao cho chúng ta. Ta cho ngươi 5 ức tinh tệ. Bảo đảm không tìm ngươi phiền phức. Truy tặc đây. Trần Mặc nghe đến phía sau gọi hàng. Biểu hiện phiền muộn. Nghe được các loại điều kiện. Hắn đều nghĩ cầm trong tay chiến giáp sư cho giao ra. Đừng đem ta giao ra. Ta có thể cho ngươi một cái vật rất trọng yếu. Một thanh âm từ Trần Mặc bên hông vang lên. Bọn họ hiện tại là siêu tốc độ phi hành cao. Chiến giáp không có dùng băng tần công cộng. Mà là dùng chiến giáp máy phóng đại thanh âm. Khoảng cách quá xa. Hắn không sợ người khác nghe được. Nói xong câu cuối cùng. Chiến giáp bên trong liền triệt để không âm thanh. Hẳn là ngất đi. Trần Mặc sắc mặt đen. Hiện tại còn ở xoắn suýt. Rốt cuộc muốn không muốn giao ra. Bằng hữu, ta là tinh cầu an toàn thự đội cảnh sát hình sự đội trưởng An Tam. Người đem người trong ngực giao ra đây. Có thể cho ngươi một bút 6 ức tiền thưởng. An Tam ở băng tần công cộng gọi hàng xuất hiện lần nữa. Bằng hữu, ta vừa nãy bảo đảm chính là cả đời vinh hoa phú quý. Của cải chỉ là một con số. Chúng ta còn có thể đưa ngươi một bộ cao cấp chiến giáp. Bạch nữ cũng không cam lòng yếu thế. Bằng hữu, ta như là thiếu chiến giáp người sao? Ta như là người thiếu tiền sao? Tuy rằng hiện tại thật thiếu tiền. Nhưng nói giao liền giao. Thật mất mặt. Trần Mặc nghe được gọi hàng. Không có giảm tốc độ ý tứ. Phiền phức đã trên người. Hắn cũng không nhận ra bỏ lại người sau. Những người kia liền không tìm hắn để gây sự. Tốc độ của hắn không dám chậm. Càng sẽ không đến nhiều người chỗ trốn giấu. Chiến đấu ở cấp bậc này. Vì mục đích không chừa thủ đoạn nào. Phá hủy một tòa thành thị ngươi đến ép hắn đi ra cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Hoàn toàn làm ra được. Trinh, Trần Mặc mở ra cùng Trinh thông tin. Dựa theo tốc độ như thế này, người phụ nữ kia không cần 10 phút là có thể đuổi kịp hắn. Xảy ra vấn đề rồi. Chiến giáp bên trong toàn tức hình chiếu lộ ra Trinh lãnh khốc khuôn mặt. Bị người đuổi giết, mau mau đến giúp đỡ ngăn. Trần Mặc nói rằng. Ngươi đánh không lại. Trinh âm thanh hơi nghi hoặc một chút. Đánh thắng được. Nhưng không rãnh tay. Chờ. Trinh lạnh lùng nói rằng. Bao lâu? Rất nhanh. Thay đổi chiến giáp phần ngoài hóa trang. Nơi này có người quen. Trần Mặc biết tinh cầu an toàn thự cảnh viên ở. Lời mới vừa nói An Tam. Chính là lần trước vì Chogori chuyện này tìm tới chính mình cảnh viên. Bọn họ gặp hắn cùng Trinh chiến giáp. Không thay đổi hóa trang thân phận bại lộ. Đó mới là phiền toái lớn. thấy Trần Mặc không để ý tới. Ba bên truy đuổi tốc độ đều đang tăng lên. Quyên Jin cực kỳ lo lắng. Báo nữ chiến giáp tốc độ quá nhanh. Cao hơn bọn họ một cấp bậc. Tiếp tục như vậy, e sợ nếu không mấy phút, báo nữ chiến giáp là có thể đuổi kịp Trần Mặc. Mục tiêu rơi ở cỗ thần bí thế lực này trong tay. Không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hiện tại chỉ có thể hủy diệt đối phương. Nhưng phi thường phiền phức. Đối phương năng lượng thuẫn mở ra. Laser vũ khí không cách nào xuyên thấu. Vũ khí nóng phản vật chất viên đạn công kích. Nhưng đối phương là ẩn thân chiến giáp. Bọn họ lần theo vị trí của đối phương. Đối phương chỉ cần hơi check đi quỹ tích. Liền có thể ung dung tránh thoát công kích. Trên đường, bạch nữ càng đuổi càng kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương chiến giáp cấp bậc lại cao như vậy. Tốc độ nhanh như vậy. Nếu không là nhấc theo một cái chiến giáp sư phiền toái. Đối phương có thể càng thêm nhanh nàng hoa văn báo chiến giáp lấy tốc độ nổi danh. Hiện đang toàn lực gia tốc dưới. Cũng chỉ là đang chậm chậm tới gần. Nghĩ muốn đuổi tới còn muốn một chút thời gian. Trên người đối phương chiến giáp. Chỉ sợ là tràm cấp chiến giáp. Cấp bậc cùng nàng chiến giáp ngang hàng. Thạch Cam Tinh lại xuất hiện tràm cấp chiến giáp. Đây là nàng vạn vạn không ngờ tới. Có những thế lực khác cũng ở nhìn chằm chằm Ma Diễm Văn Minh. Bạch nữ không thể không nghĩ tới phương diện này. Chuyện này tựa hồ càng ngày càng phức tạp. An Tam mới vừa rồi còn nằm ở một mảnh hồ đồ trạng thái. Mãi đến tận nhìn thấy song phương đều ở truy một cái nhấc theo hôn mê chiến giáp sư thần bí khách. Tới, hắn dòng suy nghĩ mới rõ ràng. Ba phe thế lực, ở tranh cướp nào đó dạng trọng yếu đồ vật. Mà như vậy đồ vật, liền ở đó cái hôn mê chiến giáp sư trên người. Vừa bắt đầu chỉ có hai phe, vừa nãy đột nhiên xuất hiện phe thứ ba. Hiển nhiên là hai phe cũng không biết. Hơn nữa mang đi bọn họ song phương mục tiêu. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ sốt sắng như vậy. Thạch Cam Tinh không có chính mình tưởng tượng như vậy thái bình. Quãng thời gian trước vừa đi vào hai người cao thủ. Hiện tại ở đây, lại đụng tới vài tên cao thủ. Tinh cầu an toàn thự đều chấn giữ không được. Cái kia Thạch Cam Tinh chị An sẽ nằm ở trạng thái mất khống chế. Hắn cần điều tra rõ ràng. Đến cùng tại sao tranh đấu. Như vậy mới có thể theo đầu nguồn giải quyết những việc này. Bằng không sau đó Thạch Cam Tinh tháng ngày sẽ không an bình. Tách tách tách ở hắn chuẩn bị tiếp tục làm thần bí chiến giáp công tác thời điểm. Một đạo nhắc nhở âm thanh xuất hiện. Ở tại bọn hắn radar biểu hiện bên trong. Một cái tốc độ cực nhanh chiến giáp đang từ cánh nhanh chóng hướng bọn họ vị trí này tới gần. Chiến giáp toàn thân màu trắng. Như một con bạch hổ. Mang theo khó tuần dã tính cùng khát máu. Tựa hồ liếc mắt nhìn chiến giáp màu đỏ mắt. Đều có thể nhìn thấy bên trong chiến giáp sư ánh mắt lạnh như băng. Chẳng biết vì sao. An Tam cảm giác cái này màu trắng chiến giáp có như vậy một tia quen thuộc. Bạch nữ cùng Win Jin cũng đều phát hiện nhanh chóng tới gần chiến giáp. Bọn họ đều xác định không phải là mình bên này chiến giáp sư. Đang suy đoán là phía trước cái kia thần bí chiến giáp sư gọi tới giúp đỡ hay là đối phương giúp đỡ. Hay là phe thứ tư vào sân. Nhưng bất luận loại nào, đều không phải tin tốt. Quỹ tích bay tính toán, mới ra hiện chiến giáp sẽ ra hiện tại bọn họ cùng cái kia thần bí chiến giáp trong lúc đó vị trí. Tới không quen, trinh tốc độ rất nhanh. Đây là Trần Mặc cho hắn chế tạo chiến giáp sau. Hắn lần thứ nhất ở trong thực chiến dùng toàn công suất tốc độ. Chớp mắt ngàn dặm, lần thứ hai gia tốc. Nhường bạch nữ đều cảm thấy kinh ngạc. Nàng chiến giáp, ở tràm cấp chiến giáp bên trong. Tốc độ xem như là trung thượng trình độ. Lên trên nữa chính là từ cấp chiến giáp. Còn có mạnh mẽ nhất thần cấp chiến giáp. Cái kia hai loại chiến giáp ở thần cấp văn minh bên trong. Cũng chỉ có chủ yếu nhất. Mạnh mẽ nhất thiên tài mới có thể thu được đến. Nàng tự nhận là tốc độ rất nhanh. Nhưng tốc độ của đối phương. Nghiễm nhiên còn nhanh hơn nàng lên một điểm. Lại là một tên cao thủ. Bạch nữ có chút ngổn ngang. Nàng phán đoán phía trước bắt đi Ma Diễm Văn Minh chiến giáp sư thần bí chiến giáp sư. Chính là một tên cao thủ. Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một tên. Lúc nào, cao thủ như thế giá rẻ. Một cái trung tầng Thạch Cam Tinh. thì có mạnh mẽ như vậy cao thủ. Nàng quan tâm đến mới tới chiến giáp, ở hướng bọn họ bên này tới gần, không có một chút nào giảm tốc độ ý tứ, tốc độ trái lại càng nhanh hơn, rất nhanh, mới tới chiến giáp cách bọn họ chỉ có vạn bên trong xa. Mà bọn họ khoảng cách bắt chiến giáp sư chạy trốn thần bí chiến giáp sư cũng chỉ có mấy vạn cây em, nếu không một phút là có thể đuổi kịp. Ba người đều có thể tính toán màu trắng chiến giáp quỹ tích bay. Nhưng bọn họ kinh ngạc chính là, mặc dù nhanh tới gần, màu trắng chiến giáp cũng không có giảm tốc độ ý tứ. Nhưng sau một khắc, bọn họ liền ý thức được ý nghĩ của chính mình sai lầm. Ba người chuẩn bị công kích màu trắng chiến giáp. Một đạo đột nhiên âm bạo ở màu trắng chiến giáp cánh nổ tung. Nguyên bản thẳng tắp phi hành, trong nháy mắt biến thành đường gấp khúc. Mục tiêu nhắm thẳng vào phía trước nhất Winzin. Ở hết thảy người cho rằng muốn va vào Winzin thời khắc. Màu trắng chiến giáp một đạo chớp mắt dừng. Vững vàng dừng ở Winzin bên cạnh 2 mét nơi. Chớp mắt ngàn dặm chớp mắt dừng. Gây nên khủng bố tiếng nổ. Thấy cảnh này chiến giáp sư biểu hiện hoàn toàn đại biến. Chớp mắt ngàn dặm siêu cao tốc chớp mắt dừng. Nhường nhìn thấy chiến giáp sư khí tức đều mạnh mẽ vừa kéo. Phảng phất nghẹt thở. Vẻn vẹn một động tác liền đem màu trắng chiến giáp thực lực biểu đạt đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Từ khi Tử Vi Văn Minh Tử Quân dùng á tốc độ ánh sáng chớp mắt dừng giết chết truyền kỳ chiến giáp sư Lôi Hỏa, thắng được hắc thạch chiến tranh, chớp mắt dừng liền trở thành thực lực đại danh từ. Đây là một cái cấp độ truyền kỳ cao cấp chiến thuật động tác. Càng cao tốc chớp mắt dừng, đối với tố chất thân thể cùng phản ứng yêu cầu càng cao. Còn thử thách chiến giáp tính năng cùng chiến giáp sư đối chiến giáp khống chế. Vừa nãy bọn họ thấy rất rõ ràng. Màu trắng chiến giáp một cái cực kỳ cao tốc chớp mắt dừng. Hầu như là lững thững sân vắng. Phảng phất một cái bình thường nhất động tác. Chiến giáp sư mạnh mẽ đến mức nào? Bọn họ không dám tưởng tượng. Đây là Trinh Mặc vào chiến giáp tới nay. Lần thứ nhất dùng hết tốc lực. Dựa theo Trần Mặc ý tứ. Hắn đem nguyên bản màu đen, dã thú, biến thành màu trắng hóa trang, dùng cho che giấu thân phận, đồng thời ngăn cản ba tên chiến giáp sư. Trinh cảm giác trở lại Man Sơn Tinh bên trong rừng rậm, như một tên lạnh lẽo thợ săn, lãnh khốc, quả đoán, không có một tia dây dưa dài dòng. Con mồi, dưới cái nhìn của hắn chỉ có một kết quả, vậy thì là tử vong. Ở trong rừng rậm, tử vong con mồi mới là an toàn nhất con mồi. Chiến giáp dưới ánh mắt, phảng phất trở lại Man Sơn Tinh trong rừng rậm cùng dã thú chém giết thời điểm. Cảm giác quen thuộc, Trinh cùng Winzin tầm mắt va chạm chỉ là trong nháy mắt. Không một giây, nhưng vẻn vẹn là này chớp mắt, nhường Winzin cảm giác đại não động lại, tựa hồ vượt qua một cái dài lâu đêm đen. Hắn nhìn thấy chính là chiến giáp đỏ như máu mắt. Nhưng này loại khủng bố cảm giác nhưng là thực chất, phảng phất ở chiến giáp dưới mặt nạ, cặp kia lạnh lẽo vô tình ánh mắt xuyên thấu mà ra. Một loại bị tử thần chặn lại yết hầu chân thực cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trinh động, như nhìn thấy con mồi dã thú. Dưới chân cùng sau lưng chiến giáp chủ dẫn kình bạo phát. Thân thể của hắn trong nháy mắt bắt nạt đến Winzin sau lưng. Dùng đơn giản nhất thô bạo động tác. Đem, dã thú, tính năng phát huy đến cực điểm. Oanh, Winzin thậm chí không kịp phản ứng. Liền nghe đến một tiếng vang trầm thấp. Cứng đờ đại não lần thứ hai vận chuyển. Nhưng cho hắn chỉ có vô tận thống khổ. Còn có càng ngày càng yếu ý thức. Cuối cùng rơi vào hắc ám. Chớp mắt thời gian, Winzin chết rồi. Bạch nữ chiến giáp dưới mặt nạ sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt có chút khủng bố. Nàng vừa nãy chú ý. Tuy rằng Ma Diễm Văn Minh người đội trưởng này thực lực tốn nàng một bậc, nhưng tuyệt đối không phải quả hồng nhũn, thuộc về lam cấp trong cuộc sống người tài ba. Chính là như vậy một cái không sai chiến giáp sư, vẻn vẹn cùng đối phương giao thủ trong nháy mắt liền bị giết. Thậm chí chưa kịp hoàn thủ, kẻ địch thực lực kinh khủng như thế sao? Hoảng sợ vào đúng lúc này ở nàng trong lòng kêu gọi. Không cách nào ngăn chặn. Nhìn về phía màu trắng chiến giáp một khắc đó, Nàng phát hiện đối phương cũng quay đầu nhìn về nàng xem qua đến. Lạnh lẽo màu trắng chiến giáp mặt nạ. Cặp kia lạnh đến không có bất kỳ nhiệt độ huyết mắt. Như bị lưỡi hái tử thần gác ở trên cổ. Một luồng thấu xương lạnh lẽo từ nàng đuôi nhảy đến đại não. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.